Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1001 Huyết Tính Bóng Đá. Hoàn cảnh bên dưới hài tử. Một đầu đục ngầu sông thêm đem London phân chia Nam Bắc. Truyền thống trên ý nghĩa Nam nghèo Bắc giàu, Đông nghèo Tây giàu. Có lẽ cái này muốn trách quân Đức. Năm đó thế chiến thứ hai London lọt vào oanh tạc. London Đông khu chính là trọng tài khu. Hết thảy biến thành phế tích. Nơi này nghiễm nhiên bị vứt bỏ. Cũng tạo thành Đông London người cứng cỏi bất khuất tinh thần phẩm chất. 1986 năm Andric, hồ 10 tuổi. Hắn chính là Đông London người. Khách quan London Tây Bắc Bộ ra đời hài tử. Hắn hiển nhiên không có gì bẩm sinh điều kiện vật chất nhưng khoe khoang. Nhưng ở mảnh này hỗn tạp di dân khu công nghiệp hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Hắn hiển nhiên là may mắn. Hắn phụ thân Arthur, hồ cùng người hùn vốn ở chỗ này có một cái pha lê nhà máy. Quy mô không lớn, nhưng đủ để nuôi sống gia đình. Đặc biệt là Arthur có ba cái nhi tử tình huống dưới. Andric đại ca Banit đã 18 tuổi rồi. Tại Arthur bên người làm việc, nhìn qua chính là không có mặc cho gì tiền đồ có thể nói pha lê thợ lắp đặt người. Hai ca Andrew chỉ so với Andric lớn hơn 3 tuổi. Hiện nay còn tại đến trường. Nhưng thấy thế nào, tương lai cũng sẽ bước đại ca theo gót, trở thành đồ công nhân giai tầng một thành viên. Andric nhân tiểu quỷ đại. Trong nhà là bán thủy tinh. Cho nên ban đêm hắn kiểu gì cũng sẽ lén lút trong ngực cất nát tảng đá. Sau đó thừa dịp bóng đêm bất tỉnh thầm đem xã khu bên trong một số di dân mở nhà hàng hoặc cửa hàng. Cửa sổ đập cho nát bét. Đêm đường đi nhiều lắm. Khó tránh khỏi gặp được quỷ. Ngay tại cuối tháng 5, Andric ban đêm ra ngoài dự định lập lại chiêu cũ. Mục tiêu của hắn chính là một gian người da đen mới mở băng video cửa hàng. Người da đen này tiểu tử gọi Sen. Tại Đông London cái chủng tộc này kỳ thị địa phương nghiêm trọng nhất. Dù là Sen trời sinh nhân cao mã đại bộ dáng, cũng nhất định phải cẩn thận địa kinh doanh sinh hoạt. Hắn nghe qua xung quanh xã khu tình huống. Nghe được rồi có nghịch ngợm gây sự hài tử đến nện thủy tinh truyền ngôn. Thế là hắn mỗi lúc trời tối băng video cửa hàng đóng cửa sau không có lên lầu nghỉ ngơi. Liền canh giữ ở tối như bưng trong tiệm. Mặc dù càng nhiều hơn chính là đề phòng tiểu thâu cường đạo. Lại trời xui đất khiến biến thành rồi ôm cây đợi thỏ. Soạt làm một khối hòn đá nhỏ đầu đập vỡ cửa sổ kiếng sau bắn ra nhập băng video cửa hàng về sau. Sen tại hắc ám cửa hàng bên trong bạo phát ra gầm lên giận dữ. Cái này khiến tại ngoài tiệm vừa mất đi tảng đá chính dương dương đắc ý Andric giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới trong tiệm nhanh như vậy đã có phản ứng. Cả kinh hắn tranh thủ thời gian chui vào đường phố đối diện cái hẻm nhỏ bên trong. Hoảng không chọn đường hắn đi vào ngõ cụt. Nghe được sau lưng đường phố đối diện băng video cửa hàng đại môn mở ra. Hắn đơn giản dọa đến gần chết. Mặc dù hắn là Đông London người địa phương, nhưng nơi này di dân phần lớn là tụ quần mà cư. Châu Phi di dân đoàn kết cùng một chỗ, Tây Á lại là một đám. Nếu là chỉ riêng Sen, Andric tự nhiên không sợ. Chỉ cần nơi này người da trắng trông thấy người da đen làm khó hắn một đứa bé, mặc kệ nhận biết không biết, tự nhiên sẽ có người tới giúp hắn. Người da đen cũng không dám chủ động khiêu khích bọn hắn những người địa phương này. Nhưng bây giờ là buổi tối. Andric sợ mình rơi vào người da đen trong tay. Đến lúc đó coi như tư cố vô thân rồi. Đối mặt ngõ cụt, Andric 10 tuổi thân thể thân thủ thoăn thoắt. Trực tiếp vượt lên tường cao dự định bỏ trốn mất dạng. Kết quả hắn trong lòng trong kinh hoàng. Tường là vượt lên đi. Lại không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. Đầu đụng ra máu, trực tiếp hôn mê tại rồi tường một bên khác. Sen trên đường giơ chân mắng to, đưa tới xung quanh động tĩnh. Thế là rất nhanh có người phát hiện hôn mê Andric. Hảo tâm đem hắn đưa vào rồi bệnh viện. Andric nhập viện rồi 3 ngày. Thương thế của hắn không nặng, nhưng là thức tỉnh về sau liền trở nên mờ mịt, trầm mặc. Thậm chí cha mẹ Arthur cùng Emilia tăng thêm 2 vị ca ca Banit cùng Andrew vây quanh ở trước. Giường bệnh, hắn đều một lời không phát. thậm chí đem đầu được trong chăn không gặp người. Một lần để Arthur lòng như lửa đốt tìm y sinh chất vấn. Có phải hay không tiểu nhi tử đầu ra rồi mau bệnh? Hoặc là biến thành một cái câm điếc? Trên thực tế Andric chẳng những mặt ngoài mê mang, nội tâm càng là sợ hãi. Không có người biết rõ cái này 10 tuổi tiểu hài túi ra phía dưới. Có một người đến từ 30 năm sau linh hồn, mà lại là kẻ vô thần hoa hạ linh hồn của con người. Căn cứ nhập ra tùy tục ý nghĩ, Andric rất nhanh thích ứng hết thảy. Không biết rõ tại sao lại đi vào 86 năm London. Chỉ ít hắn không có lo lắng. Tại hoa hạ hắn chính là cô nhi. 3 ngày sau, Andric xuất viện. Hồ một nhà ở nhà bên trong vì Andric chuẩn bị dừng lại phong phú tiệc. Chỉ là người nhà mắt bên trong đối với Andric ẩn hàm sầu lo. Lúc trước hoạt bát hiếu động nghịch ngợm gây sự Andric, xuất viện về sau lập tức trở nên nhã nhặn an phận thủ thường bắt đầu. Điểm này ngược lại là không ai đến hỏi. Chỉ cho là Andric ngã một lần khôn hơn một chút. Từ trên tường rơi đầu rơi máu chảy. Cũng coi như cái đẫm máu giáo huấn. An phận xuống tới càng tốt hơn. Có thể làm cho đại nhân ít thảo tâm. Bởi vì tháng 5 31 là Mexico World Cup khai mạc thời gian. London bóng đá không khí cũng không có bởi vì giải đấu kết thúc mà trượt. Tương phản, mỗi cái fan hâm mộ đều hy vọng nước Anh có thể ở World Cup bên trên bật hơi nhướng mày. Giáo huấn một chút thế giới các cường giả, cũng coi là biến tướng nói cho thế giới. Cấm chỉ nước Anh đội bóng tham gia tam đại bôi là châu Âu tổn thất. Là thế giới tổn thất. Cứ việc cấm chỉ nước Anh câu lạc bộ tham gia châu Âu thi đấu sự tình là sắt nương tử thát chơ phu. Nhân ra lệnh, năm ngoái tháng 5, Hazel thảm án bi kịch để nước Anh giới đá banh nhận lấy đả kích nặng nề. Không riêng bởi vì bi kịch tạo thành trên tinh thần tổn thất. Càng là ảnh hưởng tới kinh tế thậm chí là quốc gia hình tượng. Ban đêm đèn hoa mới lên, Andric tại hai người Kaka chỉ huy xuống đi tới xã khu một gian fan hâm mộ quán bar. Trong quán rượu khói mù lượn lờ, mùi khó ngửi, nhưng bầu không khí 10 phần tăng vọt. Banit tùy ý cùng nhận biết người trẻ tuổi chào hỏi. Andrew cũng có tâm sự không nhiều bằng hữu ở đây, mà chỉ có 10 tuổi Andric. Hiển nhiên cùng nơi này không hợp nhau. Không có một cái nào quen biết khuôn mặt có thể đập vào mi mắt. Cũng may hai vị ca ca cùng người bắt chuyện qua sau liền dẫn hắn ngồi xuống nơi hẻo lánh bên trong. Andric vểnh tai nghe chung quanh fan hâm mộ bóng đá hoan thanh tiếu ngữ bên trong lời nói. Phần lớn là liên quan tới tranh tài. Ở chỗ này, bọn hắn hoặc là đàm luận xã khu chỗ ủng hộ đội bóng cuồng sư Miwoo. Hoặc là đàm luận sắp đến World Cup. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên có thể nghe được cuồng bang Wimbledon đàm luận. Lưu manh, quán ba bên trong tràn ngập thô nói lời xấu xa. Andric nghe ngay tại trong lòng đối với mấy cái này đàm tiếu vô kỵ fan hâm mộ có rồi nhất. Định nhận biết, bọn hắn không đi đàm luận Miwoo trận đấu mùa giải thành tích. Cũng không triển vọng mùa giải sau tình thế. Bọn hắn đàm luận càng nhiều hơn chính là tranh tài bên ngoài sự tình. Đánh nhau, ẩu đả, khiêu khích đối thủ fan hâm mộ. Như gì làm đối thủ fan hâm mộ khó xử. Khó trách, nước Anh Đông London đội bóng nhất là nổi tiếng xấu. Hai chi tử địch được vinh dự tư sinh bóng đá lưu manh cái nôi. West Ham United cùng Millwall. Liền như là Leeds United fan hâm mộ mặc kệ đi qua bao lâu. Một mực bị cho rằng là cực đoan nhất kỳ thị chủng tộc phần tử. Trò chuyện một chút. Quán ba bên trong có không ít fan hâm mộ bắt đầu tôn sùng cuồng bang Wimbledon. Ăn ngay nói thật, cuồng bang Wimbledon tại đây 3 năm sáng tạo ra kỳ tích. Hoàn thành tam liên nhảy, mùa giải sau sẽ xuất hiện tại hạng A trên sàn thi đấu. Đây tuyệt đối là đáng giá tán thưởng thành tích, nhưng là có thể làm cho Millwall fan hâm mộ tán thưởng. Vậy dĩ nhiên cùng đội bóng chiến tích không có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là Wimbledon cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện. Bọn hắn dã man cuồng bạo. Thậm chí huấn luyện viên chính là quán thâu một loại ra sân đánh nhau, nghĩ đường. Đối với Millwall fan hâm mộ tới nói. Đây mới là nhất hợp khẩu vị tranh tài. Bóng đá là cái gì? Đối bọn hắn tới nói chẳng phải là cái gì. bóng đá tốt nhất là quyền kích cùng dùng chân mỹ thức bóng đá tổng hợp thể. Andrick rất khó dung nhập dạng này một cái dư luận hoàn cảnh bên trong. Hắn chỉ có thể hạ thấp đầu xuống, trong lòng bên trong cười lạnh. Cuồng bang Wimbledon, đừng nhìn hiện tại cuồng giúp Xuân Phong đắc ý. Thậm chí tại nước Anh thổi lên một trận chủ lưu gió lốc. Nhưng về sau 94 năm vắng mặt World Cup, hoặc nhiều hoặc ít là có lỗ mãng đấu pháp bị tiếp thu dẫn đến bị loại ảnh hưởng. Mà Wimbledon càng là trong tương lai chúng bạn xa lánh, thoát ly xã khu ủng hộ nước Anh đội bóng. Rất khó lại có fan hâm mộ cơ sở. Này, giúp ta tham khảo một chút. Chính làm Andrick trầm tư lúc, Banit cầm mấy bình rượu ngồi xuống, trực tiếp đem bình rượu cho hai vị đệ đệ. Kém nhất bia, Andrew cùng Andrick mặc dù vẫn là hài tử, nhưng bọn hắn nhưng không cảm thấy uống rượu có vấn đề gì. Hai người ánh mắt nhìn về phía rồi Banit để ở trên bàn trang giấy. Phía trên là một phần đá với biểu, kỹ càng cỗ ra rồi Mexico 24 chi dự thi đội bóng. Banit cầm một cây bút tại mặt khác một chương trên tờ giấy trắng viết rồi mấy cái đội bóng tên. Sau đó đưa cho hai cái đệ đệ nhìn. Nói rằng, thế nào? Quán quân nước Anh, Á quân Brazil, 3-4 tên là nước Pháp cùng Tây Đức. 13 tuổi Andrew quỳ gối bên trên. Nhìn xuống cái này 4 cái đội bóng tên. Vỗ tay bảo hay. Andrick thì là mơ hồ một lát mới giật mình ý thức được. Đại ca muốn cược bóng. Andrick vội vàng muốn dồn dừng. Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nơi này là London. Đại ca cũng được năm rồi. Hết thảy đều hợp pháp. Bất quá Andrick nhìn lấy cái kia 4 cái đội bóng tên. Lông mày đầu đều vặn ở cùng nhau. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này. Banit cười khẽ nói. Ngươi làm gì cái biểu tình này? Andrick ngẩng đầu nhìn một mặt nhẹ nhõm đại ca. Trịnh trọng hỏi. Ngươi muốn cược bao nhiêu tiền? Banit thu hồi tiếu dung. Thấp giọng nói. 500 bảng Anh. Ta tích lũy rồi 2 năm. 2 năm trước hắn liền bắt đầu giúp Arthur công tác. Andrick vẻ u sầu không giảm trái lại còn tăng. Dao động đầu nói. Nếu như ngươi hy vọng 500 bảng Anh có hồi báo. Liền khắc duy trì nước Anh đoạt giải quán quân. Trên tình cảm liền có nghiêng. Khắc trà đạp tiền. Nhưng chúng ta có Lineker. Argentina còn có Maradona đâu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Argentina ngay cả tứ cường còn không thể nào vào được? Argentina đánh không lại nước Anh. Nếu như ngươi nói là 4 năm trước chiến tranh Falkland. Không sai, nước Anh thắng. Nhưng bóng đá cùng chiến tranh là hai chuyện khác nhau. Bằng không, tứ cường bên trong khẳng định không có Brazil. Banit trầm mặc, biểu lộ có vẻ hơi cảm giác khó chịu. Nước Anh cùng Argentina cừu hận thế nhân đều biết. 4 năm trước nước Anh thu phục ngựa đảo, dân chúng tự nhiên là phổ biến ủng hộ, tự nhiên cũng liền đối chiến kẻ bại không có cảm tình gì. Nhìn thấy đại ca không nói, Andrick ánh mắt đảo quanh, nhẹ giọng nói, cho ta mượn 100 bảng Anh, ta cũng cược, vậy ta cũng phải. Andrew không chịu cô đơn cũng nhìn phía đại ca, Banit cực điểm huynh trưởng chức trách, Bình nói đối với hai cái đệ đệ 10 phần bảo vệ. Gia đình nội bộ là 10 phần đoàn kết. Đây đại khái là Đông London gia tộc và quần thể đặc biệt họ một trong. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói là mượn, kỳ thật liền cùng đưa không có phân biệt. Andrick gặp đại ca đồng ý. Liền nói rằng, như vậy đi, đại ca, chúng ta liền xuống chú mỗi vòng bảng ra biên đội bóng. Thế nào? Banit nhưng thật ra là muốn một đêm chợt giàu. Cược bên trong quan Á quân cùng 3-4 tên. Cái kia hồi báo là kinh người. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại. Cảm thấy vẫn là cầu ổn tương đối tốt. Ba huynh đệ tập hợp lại cùng nhau thương lượng mỗi vòng bảng ra biên đội bóng. 24 chi đội bóng. Mỗi vòng bảng ra biên 2 chi. Cộng thêm 4 chi thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3 ra biên. Gom góp 16 chi đội bóng tiến vào đấu vòng loại. Bọn hắn chỉ đoán vòng bảng trước hai tên. Andrick đầu óc bên trong đã nhớ không rõ vòng bảng thi đấu tình huống. Duy chỉ có nhớ kỹ giới này World Cup quan Á quân. Dựa theo thông thường nghĩ đường. 6 vòng bảng cường đội ra biên. Andrake để đại ca không cần một lần họ đem tiền toàn đặt cược rồi. Mà chính hắn lại làm cho đại ca giúp hắn đem 100 bảng Anh đặt cược tại rồi quán quân Argentina. Á quân Tây Đức phía trên. Kỳ thật hắn duy chỉ có khắc sâu ấn tượng chính là trận chung kết cùng Maradona bàn tay của thượng đế trận đấu kia. Nhưng lúc trước đặt cược quan Á quân tỷ lệ đặt cược cao. Thật đợi đến đấu vòng loại 8 cường 4 cường ra lò. Vậy hiển nhiên hồi báo liền không thế nào cao. 2K Andrew ngược lại là đối với hắn 100 bảng Anh coi như chân bảo. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí để đại ca giúp hắn đặt cược mỗi vòng bảng xác định vững chắc có thể xuất ra luồng đội bóng. Mặc dù cường đội tỷ lệ đặt cược tất nhiên rất thấp. Nhưng Andrew nhưng không có được ăn cả ngã về không cường đại trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.